Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Lan Hunter, Baker nghe quen ác hứng thú cảm dừng lại không có bất luận biểu thị gì. Một lát sau, quen nói một câu không có sức, tiếp theo sau đó nói rằng, có điều, ta trực tiếp lướt qua cái chương mục này điều tra cái này hải ngoại ngân hàng bản thân. Nếu như ta suy đoán không sai lời nói, đây là London Cục Tình Báo Mật, cũng chính là MI6 bí mật hải ngoại ngân hàng. Baker lên tiếng nói, MI6 người làm sao phải nhận được SHIELD tin tức. Dựa theo cấp bậc đến nói lời nói, như Gorandon xuất hiện cái gì nguy hại hòa bình thế giới tai nạn lời nói. SHIELD nhúng tay lời nói. MI6 nhiều nhất cũng chính là cái trợ thủ nhân vật. Điều này là bởi vì thế giới hội đồng bảo an quy định. Quen nói chuyện thở mạnh. Trước đây là MI6 chuyên môn ngân hàng. Có điều hiện tại, trên căn bản thành London đặc cần nhân sĩ yêu thích hải ngoại ngân hàng. Baker nhíu nhíu mày. Quen nói rằng, này, Baker, người đi Đông Quốc mấy ngày nay đến cùng làm gì? Người sẽ không phải là cái gì gián điệp chứ? Baker hoàn hồn cười nói. Thí gián điệp, có cái kia cái gián điệp cơ cấu xin mời lên ta. Này ngược lại cũng đúng là, người có tiền như vậy, coi như là gián điệp, cũng có thể là gián điệp đầu lĩnh. Ngoặc kép, treo, nhớ kỹ, bảo mật, muốn không phải vậy lời nói. Ta chỉ có thể đem ngươi đánh ngất, sau đó đưa đến Đông Quốc đi tới. Biết rồi, toàn bộ phố Uôn người người nào không biết ta quen tối gặp bảo thủ bí mật. Lần trước cái kia đến sửa máy vi tính ngân hàng ra. Wow, ngươi là không biết, hắn còn là một M đây. Ngoặc kép, Baker trực tiếp cúp điện thoại, đang nghe quen giảng giải một ít có liên quan với phố Uôn các loại người máy vi tính bí mật. Ở liên tưởng đến quen khoe khoang, Baker phòng trừng gặp không khống chế được chính mình, trói lại quen, sau đó đem hắn cho hướng Đông Quốc một cái nào đó ba tuyến huyện thành nhỏ ném đi. London đặc cần bí dùng hải ngoại ngân hàng sao? Baker từ trên sân thượng đi vào phòng khách, khóe miệng hơi cong lên, một nụ cười lạnh lùng dần dần nổi lên. Động cơ giết người có vài loại, nhưng thường thấy nhất liền ba loại. Số 1, vì tài mà giết người. Thứ 2, vì tình mà giết người. Thứ 3, vì là thù riêng mà giết người. Sau 3 ngày, Baker thu được một cái tin tức. Đi vào New York Intercontinental khách sạn. Chào buổi sáng, Merton tiên sinh. Chào buổi sáng, Baker cùng Intercontinental khách sạn Hắc chiêu đãi lên tiếng. Chào hỏi nói rằng, ta nghĩ, nơi này nên có ta một phần fax lại đây. Hắc chiêu đãi lễ phép 10 phần. Đúng, xin chờ một chút. Baker nói một tiếng cảm ơn. Không lâu lắm, Hắc chiêu đãi từ bên trong đi ra, đem một phần túi giấy đưa cho Baker. Đợi lâu, Merton tiên sinh. Baker tiếp nhận, mở miệng, rút ra một phần văn kiện liếc mắt nhìn. Sau đó từ trong túi tiền móc ra 3 đồng tiền vàng đặt ở trên mặt bàn. Hắc chiêu đãi liếc mắt nhìn nói rằng, cái tin này là Intercontinental khách sạn biếu tặng. Baker nhìn lại Hắc chiêu đãi. Một lúc lâu, Baker đem trên mặt bàn 3 đồng tiền vàng thu hồi, nở nụ cười một tiếng. Cảm tạ, Hắc chiêu đãi mỉm cười vẫn. Chúc ngươi sinh hoạt vui vẻ, Merton tiên sinh. Baker xoay người cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Sau đó, đang muốn lúc ra cửa, nhìn thấy vừa vặn từ xoay tròn môn đi tới Barbara. Hero, không công phu, Baker trực tiếp bước qua Barbara bên người, nói một câu, sau đó trực tiếp đi vào xoay tròn trong cửa ra khách sạn. Barbara đuổi theo, chờ đã, Baker bước chân dừng lại. Xoay người nhìn về phía Barbara. Không phải ngày hôm nay, Barbara, ta cũng sẽ không hỏi ngươi là ai. nhưng chờ ta tra được. Nếu như các ngươi muốn ta tới cửa, tin tưởng ta, các ngươi chịu đựng không được cái này đánh đổi. Nói xong, Baker chui vào chính mình màu đen Honda kiệu trong xe, sau đó khởi động, như một làn khói hướng về Brooklyn phương hướng chạy tới. Barbara đứng tại chỗ nhìn kỹ từ từ biến mất ở trong tầm mắt màu đen Honda. Trầm mặc hồi lâu sau cũng là hướng về nơi nào đó đi đến. Nửa giờ sau, Baker đem màu đen Honda đứng ở chính mình lễ Noel trước thế Hero Mountain một lần nữa mua nhà riêng. Phòng ốc trong nhà để xe, sau đó sẽ lợi dụng chuồn chuồn tre trở lại Fifth Avenue số 820 nhà trọ bên trong. Xì kéo, Baker từ trên tay túi giấy bên trong lấy ra tự London Intercontinental khách sạn truyền tới tư liệu. So với vì vật trên tay của hắn mà động thủ Intercontinental khách sạn, Baker đối với cái này trốn trong bóng tối mua giết người tiểu nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao một cái ở minh, một cái ở trong tối. Hơn nữa, Intercontinental khách sạn năm đại cao bàn rất thông minh. Như vậy như thế nào đi nữa thèm nhỏ dãi Baker đồ trên tay, đều duy trì ở một cái có thể khống bên trong phạm vi. Thậm chí, ở hai ngày trước nhận được Baker điện thoại đơn đặt hàng, hỏi cũng không hỏi trực tiếp nhận. Sau đó ngăn ngắn hai ngày thời gian liền đem phần này đặt ở SHIELD bên trong đều được cho là bày cấp cơ mật văn kiện cho chiếm được. Hơn nữa còn không lấy một đồng tiền. Đây là Intercontinental khách sạn một cái lấy lòng. Một câu nói, chúng ta là treo ngươi treo giải thưởng đơn. Nhưng Intercontinental khách sạn là Intercontinental khách sạn. Thích khách tổ chức là thích khách tổ chức. Đây chính là cái chuyện làm ăn. Tiếp đơn chính là thích khách, không phải chúng ta. Rất rõ ràng, đây là quỷ biển. Có điều Baker cũng không đáng kể. Chỉ cần không trở mặt, vậy thì chậm rãi chơi chứ. Ngược lại những người đỉnh cấp thích khách là sẽ không nhận cái này tờ khai. Hồ sơ lấy ra, góc trên bên phải một cái lộ ra răng trắng giữ lại râu quai nón người da đen bức ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Baker trong mắt. Lan Hunter trước nước Anh SAS bộ đội đội viên xuất ngũ sau khi trà trộn với lính đánh thuê ngành nghề, nắm tiền làm việc, nhiều lần sinh động ở thế giới điểm nóng khu vực, cùng tình báo các nước cơ cấu đều có giao dịch vãng lai. Ở 3 năm trước lính đánh thuê hoạt động dần dần giảm thiểu. Có tin tức truyền đến, người này lấy tiếp thu nào đó quốc bí mật cơ cấu trở thành tư nhân lính đánh thuê. Lan Hunter trung úy ở SAS trong đội ngũ, cùng tiểu đội tổng cộng 23 lần nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành 100%. Nhưng, Lan Hunter quan chỉ huy ở đệ trình thăng chức cố vấn trong báo cáo, đưa ra trở xuống lời bình. Lan Hunter trung úy là một tên ưu tú đặc cần đội viên. Tiểu đội tỷ lệ hoàn thành cũng là dẫn trước cho hắn tiểu đội. Nhưng Lan Hunter trung úy tư nhân tâm tình nghiêm trọng, làm bất cứ chuyện gì đều là mang theo tư nhân tâm tình. Làm theo ý mình, phục tùng tính cũng không bằng hắn thành viên. Năng lực chỉ huy không đủ, là lấy, không đề nghị thăng chức đặc cần quan chỉ huy trước. Còn lại, còn có Lan Hunter gia đình thành viên tư liệu, một cha, một mẹ, một đệ, một muội, thậm chí Intercontinental khách sạn còn rất chi kỷ đưa ra bốn người này hiện nay nơi ở trì. Ba cái ở London cảnh nội, còn có một cái nhưng là vừa vặn ở New York. Baker khóe miệng né qua một nụ cười lạnh lùng. Cứ việc Baker không biết cái này hắc gia hỏa Lan Hunter tại sao muốn làm như thế, nhưng Baker cũng không có hứng thú biết. Sát nhân giả, nhân hằng sát chi, Baker cũng không ngại có người muốn giết hắn, dù sao hắn cũng giết người, không lý do không được người khác tới giết hắn. Nhưng, chính như Baker trước nói như vậy, người giết ta có thể, nhưng nếu như ta bất tử, như vậy, người liền muốn đối mặt ta thịnh nộ điên cuồng trả thù. Cái gì trả thù? Chó gà không tha.